Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 713, tình hình sau trận chiến, góc truyện audio.com, tên, Hale, cấp độ, 271, nghề nghiệp, binh lính, sức mạnh, 1090/1700, thể lực, 1047/1700, nhanh nhẹn, 600/1000, trí tuệ, 306/800, kỹ năng, kiếm thuật trung cấp LV, 1, thông thạo giáo trung cấp LV. 1. Thông thạo cung sơ cấp LV. 7. Sử dụng khiên sơ cấp LV. 7. Cưỡi ngựa sơ cấp LV. 3. Bơi sơ cấp LV. 1. Thuộc tính ẩn, tăng khả năng thích ứng địa hình, tăng khả năng thích ứng với khí hậu, tăng lượng kinh nghiệm nhận được, phục hồi tất cả tài nguyên khi lên cấp, điều chỉnh trạng thái kháng thuộc tính, giảm tỷ lệ xuống tinh thần. Tình trạng, chán nản, mình bị vua Ares bỏ rơi, mình đã làm gì sai sao? Đóng ngoặc đơn, tên, can, cấp độ, 275. Nghề nghiệp, binh lính, sức mạnh, 1, 290/1, 400, thể lực, 1, 347/1, 500, nhanh nhẹn, 810/1, 100, trí tuệ, 106/500, kỹ năng, kiếm thuật trung cấp LV, 2, thông thạo giáo trung cấp LV, 2, thông thạo cung sơ cấp LV, 9, sử dụng khiên sơ cấp LV, 9, cưỡi ngựa sơ cấp LV, 5, bơi sơ cấp LV. 1. Thuộc tính ẩn, tăng khả năng thích ứng địa hình, tăng khả năng thích ứng với khí hậu, tăng lượng kinh nghiệm nhận được, phục hồi tất cả tài nguyên khi lên cấp, điều chỉnh trạng thái kháng thuộc tính, giảm tỷ lệ xuống tinh thần. Trạng thái, bối rối, rất hân hạnh được phục vụ vua đồ chơi đồ mạnh nổi tiếng nhưng gia đình mình còn ở quê thì sao? Đóng ngoặc đơn, quá khủng, móc lừng, trên đường đến vương quốc chơi đồ mạnh, Grid đã rất ngạc nhiên khi quan sát 500 người lính với kiếm vua. Có phải là do tài năng xuất chúng của những người lính không? Không, không phải vậy. Thước đo tài năng của NPC là số chỉ số tối đa mà họ có thể nhận được và các kỹ năng đặc biệt của họ. Nhìn tổng thể thì 500 người lính này đều là những người có tài năng xuất chúng. Khiến cho điều đó thậm chí còn tuyệt vời hơn, có thể nuôi dưỡng những người lính bình thường lên cấp độ này. NPC càng tài năng thì khả năng học tập của họ càng tốt. Nói cách khác, những người lính bình thường rất chậm chạp khi tăng kỹ năng của họ. 500 binh lính mà Ares giao cho cậu ấy có trình độ kỹ năng rất cao mặc dù là những người bình thường. Hơn nữa, các thuộc tính riêng biệt mà họ sở hữu cũng là tốt nhất. Đặc biệt, mọi tài nguyên đều được phục hồi khi lên cấp. Đây là lý do tại sao những người lính Valhalla thể hiện khả năng chiến đấu tuyệt vời trong một cuộc chiến. Móc lừng, thật khó để đưa ra các thuộc tính ban đầu. Họ giải thích lý do tại sao những người lính chơi đồ mạnh có thuộc tính tăng khả năng thích ứng ở ruộng lúa là kết quả của quá trình huấn luyện đều đặn ở đó. Những người lính chơi đồ mạnh đã tập trận cật lực suốt cả ngày nhưng không giống như những người lính Valhalla, họ không có nhiều thuộc tính. Phục hồi tất cả tài nguyên khi lên cấp Grid không biết làm thế nào để có được thuộc tính đó. Kỹ năng bồi dưỡng binh lính mạnh mẽ của Ares mạnh đến mức nào? Móc lừng, hãy tưởng tượng nó, sự xuất hiện của Ares khi ông chỉ huy 1 triệu quân. Đáng sợ, thật đáng sợ. Móc lừng, Grid không bao giờ muốn thù địch với Ares, nếu họ phải là kẻ thù của nhau, mình phải đánh trong khi Valhalla vẫn chưa phát triển. Grid tự tin, nếu cậu ấy Asmurfer, Chuxley, Mark Song, và những thành viên giỏi nhất của chơi đồ mạnh tàn phá kẻ thù trong khi Kasim và Faker ám sát họ trong tình trạng hỗn loạn, họ có thể chinh phục Valhalla. Nhưng thay vì điều đó, chúng ta sẽ thiệt hại lớn và chúng ta sẽ trưng ra một lỗ hổng cho đế chế tấn công. Móc lừng, cuối cùng thì họ sẽ bị tiêu diệt, mình không muốn trở thành, góc truyện audio.com, kẻ thù với Ares ngay từ đầu. Móc lừng, Grid rất thích Ares, có bao nhiêu người trên thế giới ghét tính cách thẳng thắn và táo bạo của Ares chứ? Ông ta có ứng cử viên cho hậu duệ của vua bất bại ở bên cạnh. Móc lừng, Oasis đến cạnh cậu ấy và trao cho cậu một vỏ kiếm cũ. Grid nhớ lại cậu ta và cổ vũ cậu ta. Đừng nản lòng, trên thực tế cậu ấy đã rất bối rối khi một người không quen biết đến gặp cậu và đưa cho cậu một cái vỏ kiếm. Sau đó, cậu ấy sử dụng thẩm định của thợ rèn huyền thoại trên vỏ kiếm, sau đó cậu vừa cảm thấy tức giận, vừa cảm thấy đồng cảm. Vỏ kiếm cũ của vua bất bại, vật phẩm nhiệm vụ. Một vỏ kiếm được sử dụng bởi vua bất bại khi ông còn sống. Một phần di chúc của vua bất bại có trong đó. Điều kiện sử dụng, một người chơi, sau khi đổi sang lớp hiện tại, không thể chết dù chỉ một lần. Một vật phẩm nhiệm vụ được liên kết với vua bất bại. Grid nhanh chóng nắm được danh tính của Oasis, cậu ta là hậu duệ được đồn đại của vua bất bại. Không, cậu ta mới chỉ là một ứng cử viên để trở thành hậu duệ. Đó là một cơ hội quý giá mà cậu đã giành được cho mình. Cậu không nên đưa nó cho người khác. Móc lừng, tại sao Oasis lại cố giao vỏ kiếm cho cậu ấy ư? Reed đã nắm được lý do của nó. Cậu ta đã muốn từ bỏ. Điều đó có thể được nhìn thấy trong mắt và sự tăm tối trên khuôn mặt. Oasis không có chút tự tin nào. Cũng giống như Reed trong quá khứ. Mình thường nói chuyện với chính mình. Đúng rồi, Reed đang đặt mình vào Oasis. Vì vậy cậu ấy ghét Oasis nhưng cũng cảm thấy đồng cảm và muốn cổ vũ cậu ta. Hiện tại, nhiệm vụ rất khó và cậu muốn chạy trốn. Nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy vững vàng lên, móc lừng, gạt những cảm xúc riêng tư của mình sang một bên. Reed không tham lam với vỏ kiếm cũ của vua bất bại sao? Cậu ấy không muốn nó ư? Chắc chắn là không. Reed và các đồng nghiệp của cậu ấy là những người không sợ thất bại. Không có ai trong số họ đủ điều kiện để sử dụng vỏ kiếm cũ. Chà, không có gì miễn phí trên thế giới cả. Nếu mình nhận vỏ kiếm, mình sẽ phải đưa ra một thứ khác thay thế. Móc lừng, thay vào đó, việc thoát khỏi sự chán nản cho 500 người lính là cấp thiết hơn. Reed trấn an binh lính, đừng lo lắng nếu gia đình mọi người đang ở Valhalla, nhân danh vua chơi đồ mạnh, tôi sẽ đưa tất cả thành viên trong gia đình mọi người vào vương quốc chơi đồ mạnh. Tất nhiên, Ares sẽ sẵn sàng hợp tác nếu ông ta biết. Những người lính đã rất vui mừng khi họ nhìn thấy khuôn mặt đáng tin cậy của Reed. Không thể tin được mặc dù chúng tôi không nói gì, ngài ấy vẫn nhìn thấy sự lo lắng của chúng tôi và chuẩn bị giải pháp. Ngài ấy thực sự tuyệt vời đúng như mong đợi từ vua chơi đồ mạnh. Móc lừng, Reed sử dụng vật phẩm để nâng cao sĩ khí cho binh lính. Gì, 50,000 binh lính bị xóa sổ, nhiều kỵ sĩ đỏ chết và cánh tay trái của Kai cũng không còn. Hoàng đế Hoander rất buồn khi nghe báo cáo, ông ta muốn trấn áp kỵ sĩ đỏ và những người lính có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Nhưng việc Kai bị thương là cả một vấn đề. Không thể giao trách nhiệm của cuộc chiến này cho kỵ sĩ đỏ, điều đó làm vị trí của năm trụ cột sẽ trở nên yếu hơn. Kết quả là Hoander đã không thể đạt được mục đích đã định. Uy tín của ông ta thậm chí còn giảm sút. Kai tên này, ta đã tin vào ngươi. Ầm ầm, năng lượng của gia đình đế quốc Sahara được truyền qua nhiều thế hệ tràn ngập khắp khu vực. Khi Hoander trở nên tức, gocchuyenaudio.com. Giận, năng lượng đỏ mạnh mẽ bùng nổ và làm rung chuyển cả đại sảnh. Khuôn mặt của Kai trở nên nhợt nhạt hơn. Tôi thực sự xấu hổ. Kai không thể ngẩng đầu lên. Ông ta đã sẵn sàng để chết. Kế hoạch của Hoàng đế đã bị phá vỡ vì ông ta và vị trí của ông ta bị suy yếu. Tuy nhiên, Hoander lạnh lùng. Dù có tức giận đến đâu, ông ta cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tự cắt thịt mình. Nhốt hắn lại, đừng xuất hiện trước mặt ta cho đến khi ta gọi ngươi. Ngài đang tha mạng cho tôi ư? Đừng tự tâng bốc mình, ta chỉ để ngươi sống sót vì điều đó là cần thiết. Tôi chắc chắn sẽ bù đắp cho điều này vào một ngày nào đó. Kai cúi đầu chào Hoander thật sâu và rời khỏi sảnh lớn. Sau khi bị bỏ lại một mình, cơ thể của Hoander bắt đầu run lên. Hậu duệ của vua bất bại, cậu ta đã tiêu diệt một nửa kỵ sĩ đỏ và phá hủy Kai bằng phép thuật ư? Đó là điều không thể so sánh với những gì được chứng kiến Lubana. Hắn ta thậm chí có thể sử dụng phép thuật ư? Móc lừng, phép thuật là một lĩnh vực mà ngay cả vua bất bại trong truyền thuyết cũng không sử dụng. Hoander trở nên khó chịu, đừng nói là hậu duệ của vua bất bại mạnh hơn vua bất bại. Nhiều người biết rằng lục địa phía đông có độ khó cao hơn lục địa phía tây. Không có gì ngạc nhiên khi những người từ lục địa phía đông được Reed đưa đến vương quốc chơi đồ mạnh thể hiện tốt hơn những cư dân của vương quốc chơi đồ mạnh hiện có. Theo mặc định cấp độ của họ cao và họ được phân ra trong từng lĩnh vực riêng biệt. Một ví dụ điển hình là bốn thợ rèn, nhóm Phượng Hoàng Đỏ, Sua và Han Seok Bong. Ngoài ra, đã đến lúc tưới vườn. Mình phải nhanh lên, đừng lo lắng, Yang Fei đã tưới rồi. Yêu, bữa ăn nhẹ của Hoàng tử Lót vẫn chưa được hoàn thành. Đừng lo lắng, tôi đã mang cho ngài ấy một chiếc bánh do Yang Fei tự làm. Tôi đang gặp rắc rối lớn. Ngày mai là ngày dọn dẹp nhưng tôi không thể tìm thấy nguồn hàng hóa. Đừng lo lắng, Yang Fei đã tính ra hết rồi. Hộ tống của Hoàng tử Lót ngài Chaxley đã xin đi nghỉ vì đau lưng. Tôi sẽ triệu tập rút người sẽ tạm thời phụ trách. Không, ngài Chaxley đã rút lại yêu cầu. Đau lưng của ông ấy đã biến mất sau khi Yang Fei massage cho ông ấy. Yang Fei, cô hầu gái siêu đẳng. Đó là biệt danh gắn liền với Yang Fei. Kỹ thuật tay của Reed không, sau khi chuyển sang vương quốc chơi đồ mạnh cô ấy thực sự rất linh hoạt. Đó là điều có thể xảy ra vì cô ấy phải một mình nuôi cả một gia đình lớn. Cô có thể đối phó với mọi tình huống và trở thành một hầu gái cấp cao đại diện cho cung điện chơi đồ mạnh. Cô từ người bình thường đã trở thành một hầu gái của hoàng gia. Tôi sẽ cống hiến hết mình hơn nữa. Yang Fei tràn đầy động lực, có thể thể hiện tất cả các kỹ năng của mình là một thiên chức đối với cô. Điều này giống như thiên đường so với làm việc trong nhà hàng của Eden. Nếu tôi làm việc chăm chỉ một ngày nào đó, vua Grid sẽ... Cha ta làm sao, đêm đến với mình như ngày xưa. Vào ban đêm, xoa bóp kia, Yang Fei đỏ mặt vì để lộ ra tưởng tượng của mình. Cô nhận ra muộn màng và hét lên, nguyên nhân là do cậu bé 5 tuổi đứng cạnh, mái tóc đen và chiếc mũi cao giống bố, mặt khác đôi mắt giống mẹ của cậu xanh như bầu trời. Đôi mắt cậu thật dịu dàng, khuôn mặt là một hình trái xoan hoàn hảo, đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt vời với cái mũi và miệng đó. Hát hoàng tử lót, đúng rồi, cậu bé hay cười có đôi. Góc truyện audio.com, mắt sáng như đèn lồng là lót, như thường lệ anh ta dính đầy dầu mỡ và bụi bẩn. Thật khó tin khi cậu bé là hoàng tử của một vương quốc. Điều đó là không thể tránh khỏi vì cậu làm việc đồng áng vào buổi sáng, võ thuật vào buổi chiều và kinh doanh hoàng gia vào buổi tối. Xin chào Yang Fei, một biểu hiện tươi sáng. Yang Fei đã đắm chìm trong vẻ đẹp của lót và sững sờ trong giây lát. Vẻ đẹp của lót quá hoàn hảo về mọi mặt khiến ngay cả Yang Fei vĩ đại cũng phải kinh ngạc. Điều đó làm lu mờ thực tế rằng cậu chỉ mới 5 tuổi. Lót hỏi một câu hỏi ngây thơ với Yang Fei đang nhìn chằm chằm. Cha có xoa bóp cho Yang Fei mỗi đêm không? Nó có tuyệt không? Ca không? Chỉ là một vài lần trong quá khứ. Điều đó đã không xảy ra trong những năm gần đây. Đó chỉ là xoa bóp bình thường. Nhưng những gì Yang Fei cảm nhận được thì khác. Vì vậy cô cảm thấy tội lỗi vì một lý do nào đó. Cô không thể phủ nhận nó hoàn toàn. Một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt của lót. Sự ngây thơ biến mất như bị cuốn trôi. Cậu trông giống một ông chú danh mãnh hơn là một cậu bé 5 tuổi. Dạy ta cách massage, ta muốn massage cho bạn gái của ta. Ta sẽ giữ bí mật với mẹ. Được chứ, chúng ta về phòng của ta nhé. Lót lại mỉm cười như không biết gì. Yang Fei, người luôn điềm tĩnh và ngang tàng, không thể không cảm thấy xấu hổ trước lót. Lót đang thích thú với phản ứng của cô thì một giọng nói vang lên. Vua Grid đã trở lại. Hoàng tử lót, xin hãy thay quần áo và chào ngài ấy. Giọng nói từ trần nhà đến từ vua bóng tối, Kasim. Kể từ khi tình hình đế chế trở nên bất ổn, ông ấy đã tận tâm hộ tống lót và giao quyền lãnh đạo sát thủ chơi đồ mạnh cho Faker. Cha, mặt lót rạng rỡ, cậu rất vui mừng khi được đoàn tụ với cha mình, người mà cậu kính trọng và yêu thương nhất trên đời. Cậu ấy thực sự trông giống như một đứa trẻ khi gặp cha mình. Cách chương.